Rất vui được gặp lại các bạn trong một chương tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 536 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, lúc này Diệp Viễn vẫn ở bên trong cái huyết trận đó, và phía bên ngoài thì Phong Tiểu Thiên cùng với cả những vị cường giả đang phải đối đầu với sức chật vật cùng với những cường giả bên phía huyết tộc. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục tập truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho những chương truyện cuối cùng trong bộ truyện này. Mình dự tính vào tập khoảng 539 thì sẽ bộ truyện này thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 536 có tựa đề Ta lấy máu mình nhuộm đỏ trời xanh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tử Thường, Minh Giang, các người hãy yên nghỉ. Lúc này, Phong Tiểu Thiên lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn ta đã chinh chiến cả đời, gặp qua quá nhiều những chuyện sinh ly tử biệt. Khi xưa cố thủ tại Nam Kỳ Cự Thành, ở bên người cũng có không biết bao nhiêu những đồng đội đã rời bỏ hắn mà đi. Hắn ta đã cảm thấy phai nhạt. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Phong Tiểu Thiên không tức giận. Chu Tử Thường cùng với cả Tống Minh Giang, đó là những phụ tá đắc lực của hắn ta, có tình cảm cực kỳ sâu đậm. Lần nghênh địch ở phía bên ngoài Nam Kỳ Cự Thành, hai người này đã có công lao rất lớn. Cần Vũ đã bị thương nặng ở dưới đòn tấn công liều chết của hai người bọn họ, không thể nào tiếp tục chiến đấu. Đây chính là Chủ Tử Thường cùng với cả Tống Minh Sàng đã dùng tính mạng đổi lấy. Họ chỉ vì một phần kiên trì trong lòng kia. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền chính là ngôi nhà của bọn họ, chẳng sợ cược cả tính mạng của mình, họ cũng muốn bảo vệ mảnh đất thân yêu này. Phong Tiểu Thiên hắn cũng như vậy. Phong Tiểu Thiên, xem ra người đã hiểu rõ đôi chút rồi. Khuyết Đạc nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, cực kỳ đắc ý nói. Nhân số bên cạnh Phong Tiểu Thiên, bên người ngày càng ít. Ngoài Chu Tử Thường cùng với Tống Minh Sang ra, rõ ràng là sức chiến đấu của những người khác còn muốn kém hơn rất nhiều. Rốt cuộc, hắn ta cũng cầm được cái miếng xương khó nhằn này rồi. Dễ nhận thấy, nhóm cường giả Phong Tiểu Thiên dẫn dắt này là lực lượng trung kiên của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Nếu như bọn họ chết đi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền sẽ thực sự xong đời. Phong Tiểu Thiên tận mắt chứng kiến cảnh này, trên mặt thoáng hiện lên vẻ kiên quyết. Phong Tiểu Thiên ta đấu với huyết tộc các người mấy ngàn năm, đã không có để ý đến sinh tử nữa rồi. Sống có gì vui, chết có gì phải sợ. Nhưng ta muốn chết, thì các người cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Chỉ thấy Phong Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, khi thấy ở trên người ầm ầm nổ tung, cánh cửa vĩnh sinh hiện ra phía sau lưng hắn ta. Phong Tiểu Thiên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Ta lấy máu của mình nhuộm đỏ trời xanh, phong lôi biến. Bỗng nhiên, máu tươi ở trên người của Phong Tiểu Thiên mãnh liệt xói mòn, hai đại bản nguyên lôi phong điên cuồng vần quanh. Máu tươi dao động giữa thiên địa. Thế nhưng bất ngờ sinh ra một Phong Tiểu Thiên khác. Trong thoáng chốc, trên đường không xuất hiện mấy chục Phong Tiểu Thiên. Mấy chục người này, ai nấy đều là chúa tể đỉnh phong bình thường. Hơn nữa, khí tức còn là giống nhau như đúc. Huyết nào có giúp con người, ngạc nhiên hô lên. Mỗi người đều là chân thân. Những chúa tể huyết tộc khác, người nào người nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Về cơ bản, đã đến cảnh giới của bọn họ, tấn công bằng huyễn tượng đã vô tác dụng. Trên người của bọn họ đều có khí tức bản nguyên có 102. Chúa thể cảnh có thể dễ dàng phân biệt đâu là chân thần. Cho dù là ảo giác có thật đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào bắt chước được khí tức của bản thể. Thế nhưng huyễn tượng của Phong Tiểu Thiên lại khác. Những huyễn tượng này đều được hắn ta ngừng tụ từ tinh nguyên, kết hợp với khí tức bản nguyên mà thành. Là hắn ta đã phải trả giá bằng việc thiêu đốt sinh mệnh để mà tạo ra. Cả đời này cũng chỉ có thể dùng chiêu này một lần. Lúc này đây, đó là một lần cuối cùng. Huyết Nạc quá hiểu Phong Tiểu Thiên, biết hết những chiêu thức của hắn ta. Thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy chiêu này. Thật sự quá dọa người rồi. Trên hư không, mấy chục Phong Tiểu Thiên với ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nghiêm nghị. Giống như là mấy trăm con dã thú, nhìn chằm chằm vào đám cường giả huyết tộc. Giết! Mấy chục phong tiểu thiền đồng loạt hét lên, âm thanh rung chuyển thiên địa, lao tới đám chúa tể huyết tộc. Trên bầu trời, ở tại ngọn núi chính của Cực Dược Tông, bỗng nhiên rạn nứt. Nhóm phong tiểu thiền bừng bừng khí thế, giống như là ánh dương chói lòa, nổ tung trên không trung. Những vị chúa tể huyết tộc vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nháy mắt ưu thế này lập tức đã bị đảo ngược. Ba vị phong tiểu thiền trực tiếp nhắm vào Cận Vũ, lửa giận ngút trời. Quyền phong của ba người bọn họ tung bay phần phật, không hề nương tay tấn công vào Cận Vũ, kẻ đang bị thương nặng. Hắn ta phải báo thù cho huynh đệ. Cận Vũ bị hai chúa tể bình thường khiến cho trọng thương, vẫn còn chưa kịp thở ra một tiếng thì phong tiểu thiên đã đến. Cận Vũ thấy như vậy, ở trong lòng trở nên hốt hoảng. Thực lực bây giờ của hắn ta đã giảm mạnh, nào phải là đối thủ của phong tiểu thiên đang giận dữ. Hắn ta còn chưa kịp thốt ra hai chữ cứu mạng, ba vị phong tiểu thiên đã giết đến. Quyền ảnh dày đặc giống như là bão táp mưa xà, trực tiếp để nhấn chìm Cận Vũ. Cùng lúc đó, 20 phân thân khác của phong tiểu thiên lại bao vây xung quanh năm vị chúa tể đứng đầu của huyết nặc. Phong tiểu thiên lấy chiến chứng đạo, cho dù là phần thân chỉ có thực lực là một chúa tể cảnh bình thường, thế nhưng sức chiến đấu vẫn là vô cùng mạnh. 20 phân thân này của phong tiểu thiên trực tiếp liền đè ép năm đại chúa tể đứng đầu. Tiếng gió thổi lướt qua bầu trời, phát ra từng tiếng nghẹn ngào, giống như thể đang than, đang khóc cho nhóm chúa tể vậy. Giữa vòng vây của ba vị chúa tể chí cao, kiếm khí của Trác Bất Phàm tung hoành, đứng thẳng không ngã. Lúc này, ông ta lại thở ra một tiếng, buồn bã nói: "Huynh đệ, hãy yên nghỉ." Vân Sơn cũng đang chiến đấu kịch liệt cùng với hai vị chúa tể chí cao, cảm nhận được khí tức của phong tiểu thiên, mắt hắn ta ngấn lệ nói: "Tiểu tử ngoan, người làm tốt lắm, người cứ yên tâm đi, mấy lão già chúng ta nhất định là sẽ diệt sạch cái đám huyết tộc chó mã này báo thù cho người." Ánh mắt của Di Thiên trở nên âm trầm, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót, sức lực ở trên tay cũng là càng mạnh hơn vài phần. Sau khi mà đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, nơi này đã để lại một ấn tượng cực kỳ là khắc sâu với ông ta. Trước đây ông ta ngao du thiên hạ, chưa từng nhìn thấy nơi nào dũng cảm kiên cường giống như là Thiên Nhất Liên Minh, đấu tranh chống lại huyết tộc mấy nghìn năm. Di Thiên bất chi bất giác cũng bị lây nhiễm. Có lẽ những thiên tài ở nơi này không phải là yêu nghiệt, thế nhưng ở trên người bọn họ đều có tinh thần bất khuất kiên cường. Phong Tiểu Thiên chính là một người xuất sắc nhất trong số đó. Di Thiên rất coi trọng Phong Tiểu Thiên, cũng nhiều lần tự mình dạy dỗ. Hôm nay, máu tươi của Phong Tiểu Thiên rơi khắp bầu trời, ôm nhiệt huyết chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Trên mặt của Y Huyết đang đứng đối diện với Di Thiên cũng lộ ra vẻ kính trọng. "Tuy rằng chúng ta chính là kẻ thù, nhưng các người lại khiến cho ta phải tôn trọng. Di Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền không giống những nơi khác." Y Huyết buồn bã nói. Giọng điều này như thế đã đang thành khấu cùng với bạn bè vậy. Y Huyết thống lĩnh đại quân của huyết tộc tung hoành thiên hạ, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy có nơi nào lại ngoan cường giống như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Dẫu cho rơi vào hoàn cảnh ác liệt, thế nhưng không có ai chịu lùi bước. Mỗi người đều nguyện ý đầu rơi máu chảy để mà bảo vệ mảnh đất thân yêu này. Chẳng sợ đến tận bây giờ, đại quân của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đã bị tổn thất quá nửa, sức chiến đấu giảm mạnh, bọn họ cũng không hề có dấu hiệu tan rã. Phong Tiểu Thiền càng khiến cho ý chí chiến đấu cùng của nỗi bi tráng hào hùng này lên đến đỉnh điểm. Những cường giả vẫn còn đang tắm máu chiến đấu, giờ phút này dòng máu giống như thể bị thiêu đốt lên. Rất nhiều người nước mắt lưng tròng, thế nhưng càng thêm dũng mãnh. Lúc này, cường giả của bốn đại gia tộc Trần Linh đã hoàn toàn hòa nhập vào cái tập thể này. Dường như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bọn họ. Một luồng khí thế ngút trời được ngưng tụ. Tiếng gầm rú vang lên không ngớt bên tai, nhưng nhóm khí tức của Phong Tiểu Thiền lại càng ngày càng trở nên yếu ớt. Cuối cùng, từng huyễn tượng một biến mất, âm thanh chiến đấu cũng càng lúc càng yếu. Trên bầu trời của ngọn núi chính là một mảnh thê lương. Mấy chục vị chúa tể huyết tộc ban đầu bây giờ đã mất mạng hơn phần nửa. Những kẻ còn sót lại, khí tức người nào người nấy cũng đều rối loạn, thực lực bị giảm mạnh. Trên nữ không, một bóng người ngạo nghễ đứng tại đó. Phong Tiểu Thiên ngạo nghễ đứng trên không trung, tức giận nhìn về phía trước, cả người đẫm máu. Thế nhưng ý chí chiến đấu ngút trời vẫn chưa tiêu tan. Nhưng trên người của Phong Tiểu Thiên lúc này đã không còn một chút nào hơi thở nữa. Sinh mệnh lực của ông ta đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Một thế hệ chiến thần đã anh dũng ngã xuống. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí thế ngút trời, thật lâu vẫn không tiêu tán. Ý chí chiến đấu khiếp người của anh ta chính là thứ chống đỡ thân thể không ngã xuống. Hắn ta đứng trước lối vào của cực quang các, căm hận nhìn tất cả những cường giả huyết tộc, giống như là một bức tượng kim càng trừng mắt bảo vệ căn cứ cuối cùng của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng trong thoáng chốc lại không ai dám xông vào, bao gồm cả huyết nặc. Toàn bộ chiến trường chỉ vào bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi bởi vì sự hy sinh của Phong Tiểu Thiên. Trên mặt của Y Huyết hiện lên sự kính nể, nghiêm túc nói: ý chí chiến đấu ngừng tụ không tàn, dẫn tới đại đạo cộng hưởng. Nếu hắn ta không chết thì đã có thể xuân sẽ đột phá chúa tể trí cao rồi. Người này rất đáng kính. Cường giả cấp bậc như là Y Huyết cũng phải xúc động trước một đối thủ như thế này. Trên thực tế, rất nhiều cường giả huyết tộc cũng tỏ ra kính trọng. Thần xác tuy rằng chết đi, thế nhưng hồn vẫn còn ở đó. Nhóm người Dì Thiền, Vân Sơn cùng với Trác Bất Phàm đau đớn nhắm mắt lại. Phòng thành chủ, xin người hãy yên nghỉ. Chúng ta sẽ không có để cho ngài mất mặt đâu. Chúng ta nhất định là sẽ khiến cho đám huyết tộc chó má này phải trả giá lớn. Phòng thành chủ, chúng ta nhất định là sẽ hoàn thành chuyện ngài còn giang dở. Lúc này, rất nhiều những anh hùng hào kiệt nước mắt rơi lã chã. Bọn họ tận mắt đưa tiễn Phong Tiểu Thiên ra đi, tiễn biệt người anh hùng trong lòng mình. Y Huyết nhìn Dì Thiền nói: Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người có rất nhiều lĩnh giỏi. Việc đã đến nước này, người còn muốn kiên trì chôn vùi tính mạng của bọn họ sao? Chỉ cần là người đầu hàng, ta có thể xin phép lão tổ giữ lại tính mạng cho các người. Dì Thiền nghe vậy thì cười lớn: Y Huyết, người đang nói đùa ta đấy sao? Hài cốt Phong Tiểu Thiên còn chưa lạnh, hắn ta lấy nhiệt huyết nhuộm trời xanh, đang ở trên trời nhìn chúng ta đấy. Người nói xem trong chúng ta có ai dám lùi bước. Thật ra Y Huyết đã dự đoán kết quả này từ sớm, thế nhưng mà hắn ta vẫn nói. Nghe thấy lời Dì Thiền, hắn ta khẽ mỉm cười, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ cường giả tuyệt thế, lạnh nhạt nói: Nếu đã vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Không chết không thôi. Các người nghe lệnh, giết sạch Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chó gà không tha. Huyết nặc, phá vỡ không gian cực quang các, cướp lấy quyền chữ thiên. Mệnh lệnh vừa đưa ra, bầu không khí yên tĩnh trong ngắn ngủi lại một lần nữa bị phá vỡ. Tiếng gào thét rung trời tiếp tục vang lên. Huyết nặc nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, lại hơi chần chờ không nỡ. Lúc này, dù là ý chí chiến đấu hay là khí thế của Phong Tiểu Thiên đều còn ở trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn không có tiêu tan đi một chút nào. Nhất là đôi mắt giận dữ đang nhìn mình chằm chằm, giống như thể muốn nuốt chửng hắn ta vậy. Xét về khí thế thì hắn ta đã thua rồi. Huyết nặc nuốt nước bọt, như muốn lấy thêm can đảm cho chính mình rồi nói: Phong Tiểu Thiên, người cho rằng chết rồi còn có thể là hù dọa được bổn tọa sao? Huyết nặc nói xong thì nâng một quyền lên, đánh mạnh về phía Phong Tiểu Thiên. Đúng lúc này, sức mạnh bản nguyên ở trên người của Phong Tiểu Thiên tự chuyển động dưới trạng thái không ai điều khiển. Một tiếng nổ lớn vang trời lở đất. Huyết nặc bị hất bay đi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải là Phong Tiểu Thiên chết rồi sao? Làm sao mà có thể phát động tấn công chứ? Hơn nữa lại còn mạnh như vậy. Đùa cái gì vậy chứ? Chưa từng thấy người nào chết rồi còn có thể là tấn công như vậy. Mọi người kinh hãi. Một người đã qua đời đã có thể đánh bay được huyết nặc một chúa tể đứng đầu. Quả thật, bọn họ chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Hơn nữa, rõ ràng họ đã nhận ra Phong Tiểu Thiên thật sự đã không hề còn thở nữa. Cũng không có thúc giục thần nguyên. Tất cả giống như linh khí trời đất tự mình chuyển động vậy. Huyết nặc đột nhiên đứng lên, tức giận quát: Phong Tiểu Thiên, người đang muốn nói với ta, mặc dù người đã chết rồi, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi có đúng không? Hôm nay, huyết nặc ta còn có thể thua trong tay của một kẻ đã chết giống như ngươi sao? Lên nế cho ta. Ta thật sự là muốn nhìn xem, tên này còn có thể chịu đựng được bao lâu? Huyết nặc vừa ra lệnh, một đám cường giả chúa tể cảnh lần lượt xông lên, ai nấy đều thi triển bản lĩnh. Thế nhưng dường như xung quanh Phong Tiểu Thiên có một luồng khí, hễ là có kẻ nào đến gần tấn công, sẽ tự động sinh ra sức mạnh bản nguyên, sau đó thì bắn ngược trở về. Một đám cường giả chúa tể cảnh của huyết tộc lần lượt bị đánh bay đi. Có một vị chúa tể huyết tộc không cẩn thận, trực tiếp liền bị tiêu diệt. Lần này, mọi người càng thêm kinh hãi. Phong Tiểu Thiên đã chết, thế nhưng lại còn mạnh hơn cả khi sống. Đại quân huyết tộc không có cách nào có thể đột phá ở trước mặt của hắn ta. Vẻ mặt của huyết nặc đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta đã xông lên rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng bị một luồng sức mạnh cường đại đánh bay đi. Phong thành chủ chết trận cũng là muốn tiếp tục bảo vệ cực quang các. Sinh mệnh lực của hắn ta cạn kiệt, thế nhưng mà ý chí chiến đấu vẫn còn quanh quẩn ở đây, không cho bất cứ một kẻ nào đặt chân cho dù chỉ là một bước. Phong thành chủ chính là một thế hệ chiến thần. Chiến thần oai phong. Rất nhiều cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn thiền nước mắt lưng tròng, nhìn về phía Phong Tiểu Thiên với ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Tuy Phong Tiểu Thiên đã chết rồi, thế nhưng mãi mãi còn sống ở trong lòng của mọi người, cho dù là đồng đội hay là kẻ thù. Y biết lạnh nhạt nói, dù chết vẫn quang vinh, ý chí chiến đấu ngừng tụ không tiêu tàn, dẫn đến thiên địa đại đạo tự hình thành lá chắn. Nếu như hắn ta còn sống, thành tựu tương lai chắc chắn là không có thấp hơn chúng ta đâu. Trận chiến này khiến cho người ta phải thở dài. Trận chiến này có thể rơi lệ. Thế nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, máu của các người mới càng thêm trân quý. Không ngờ gần Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại tập hợp đầy đủ bà tích huyết châu. Phía bên trên mọi người, bà tích huyết châu đang điên cuồng cắn nuốt huyết khí. Y biết cũng không ngờ ở một vị diện cấp thấp giống như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, vậy mà lại có thể tụ tập đầy đủ bà tích huyết châu. Nếu vậy, dùng hết một viên tích huyết châu giết chết Diệp Viễn cũng không sao cả. Phải biết rằng, khi biết do tích huyết châu hút vào, đều là những năng lượng của máu cực kỳ là tinh khiết. Một chúa tể cảnh cũng chưa chắc có thể đưa ra một phần ngàn. Nhưng ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ý chí chiến đấu của mọi người cực kỳ là kiên cường. Điều này làm cho năng lượng ẩn chứa bên trong máu của bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng chính vì nguyên nhân này, việc thu gom tích huyết châu lại trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Sắc mặt của Di Thiên thật sự khó coi. Không cần đoán cũng biết, huyết tộc phát động trận đại chiến càn quét thiên hạ này chính là vì muốn thu thập tích huyết châu. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Được lắm, Phong Tiểu Thiên đã chết rồi. Có lẽ bây giờ Diệp Viễn cũng đã mất mạng. Di Thiên, cho dù là trận chiến này đánh tới trình độ nào, thì người cũng là kẻ thua cuộc. Để cho bọn ta kết thúc trận chiến này đi. Y biết lúc này phất tay lên, đại quân huyết tộc lại hành động. Đại chiến lại bắt đầu. Đám người chúa tể của huyết nặc điên cuồng tấn công Phong Tiểu Thiên. Cho dù ý chí của chiến thần có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là vật vô chủ. Bản nguyên xung quanh hắn ta càng ngày càng ít đi. Ý chí chiến đấu cũng đã sắp tan vỡ. Huyết đang nhìn thấy một màn này thì không khỏi mừng rỡ như điên, nói ha ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, cho dù là bọn họ tôn thờ người giống như là chiến thần thì đã sao chứ? Cuối cùng thì người vẫn chỉ là một kẻ đã chết thôi. Ở dưới sự tấn công điên cuồng, cơ thể của Phong Tiểu Thiên bắt đầu trao đảo, ma thấy chuẩn bị đổ nhào. Đám người huyết nặc giống như là được tiêm thêm máu gà vậy, sắp xông vào bên trong không gian cực quang các. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho toàn bộ chiến trường đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Huyết vân đại trận kiên cố không thể nào phá vỡ, vậy mà lại bị người ta đánh vỡ ra một cái lỗ hổng từ bên trong. Một bóng người bay vút ra. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Gần như là cùng một lúc, tất cả mọi người bao gồm Y Huyết, Huyết Nặc, Di Thiên, Vân Sơn cùng với Trác Bất Phàm hết sức ngạc nhiên. Chuyện này sao có thể chứ? Còn chưa đến 3 ngày mà. Hơn nữa, làm sao hắn có thể đánh vỡ được huyết vân đại trận? Y Huyết há miệng trợn mắt nhìn Diệp Viễn bay vút lên trời. Không ai rõ hơn hắn ta. huyết vân đại trận mạnh đến mức nào. Dù cho là chúa tể trí cao bị nhốt vào, cũng tuyệt đối là không thể nào thoát ra khỏi trong đó trong vòng 3 ngày. Thế nhưng hắn Diệp Viễn lại làm được. Chẳng phán cơ không có lối thoát mà hắn ta chuẩn bị. Một khâu quan trọng nhất trong đó chính là loại trừ Diệp Viễn, cái mầm mống tai họa này. Vậy mà cuối cùng lại thất bại sao? Không chỉ là hắn ta, mà ngay cả đám cường giả huyết tộc cũng choáng váng. Một đế thích thiền, vậy mà lại có thể phá vỡ được huyết vân đại trận. Hơn nữa thì dùng thời gian có 3 ngày. Rốt cuộc thì tên này yêu nghĩa đến mức nào vậy? Thế nhưng ngay cả đến huyết vân đại trận cũng không thể nào nhốt được hắn ta. Không đúng, ý biết đại nhân phái 3 người sát thương đến giết Diệp Viễn, bây giờ hắn ta đã thoát ra. Chẳng lẽ điều đó chứng tỏ... Sự xuất hiện của Diệp Viễn lập tức liền gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Không ít người nhanh chóng nhận ra, e rằng 3 người sát thương đã lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng chính suy đoán này đã làm cho tất cả những người của huyết tộc vô cùng là chấn động. Một đế thích thiền đã giết chết 3 vị đại chúa tể sao? Còn có chuyện gì vớ vẩn hơn thế nữa không? Di Thiền lại thở phào một tiếng nhẹ nhõm, giống như là chút được gánh nặng vậy. 3 ngày trôi qua, thế nhưng mà huyết vân đại trận không một chút nào động tĩnh. Thật ra thì ông ta đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Đối mặt với 3 vị đại chúa tể, Diệp Viễn hoàn toàn không thể nào có cơ hội sống sót. Nhưng Diệp Viễn vậy mà lại tặng cho ông ta một niềm vui bất ngờ. Thế mà tên này lại thật sự có thể xông ra được. Cái tên tiểu tử nhà người chứ, hại lão phù phí công lo lắng một trận. Vân Sơn cũng cười phá lên. Trận chiến này đánh đến bây giờ, trong lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Thực lực giống như là lá dâu bị tằm ăn từng chút một. Bây giờ ngay đến cả phòng tiểu thiền cũng đã chết trận rồi. Chỉ có tuyệt vọng đang chờ đón bọn họ. Thế nhưng việc Diệp Viễn xông ra ngoài huyết vân đại trận lại cho bọn họ hy vọng. Còn Diệp Viễn vừa mới bay ra, nhưng cơ thể lại run lên. Hắn nhìn thấy phòng tiểu thiền với ý chí ngút trời, thế nhưng đã không còn có hơi thở nữa. Đôi mắt của hắn lập tức liền đỏ tươi lên như máu. Tường cảnh tựa trước kia không ngừng tua lại trong đầu. Nam Kỳ Cự Thành, một bóng người cao lớn, vĩ đại, vô số lần ngăn chặn đại quân huyết tộc tấn công vào bên trong. Hắn ta chính là thần của Nam Kỳ Cự Thành, là một chiến thần. Năm đó, Diệp Viễn trở về, hắn ta đã dùng sức một người đơn độc chặn mấy vị chúa tể huyết tộc lại, khiến cho mọi người kính nể, quyết tâm cùng ý chí kia. Thế nhưng hôm nay, hắn ta đã không còn nữa. Diệp Viễn quen biết với phòng tiểu thiền không coi là lâu, thế nhưng hắn ta lại là một trong những người ít ỏi khiến cho hắn ta cực kỳ kính trọng. Bây giờ, hắn ta đã không còn trên đời này nữa. Diệp Viễn nhìn thấy ý chí chiến đấu ngút trời kia, cơ thể lung lay sắp ngã, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó. Ngay cả khi cái chết cũng không thể nào ngăn cản được quyết tâm muốn bảo vệ Thái Minh Ngọc Hàn Thiền của hắn ta. Người đã mất, thế nhưng mà tinh thần vẫn còn lại đó. Diệp Viễn bỗng nghẹn ngào. Lúc này, 2 bóng người từ bên trong huyết vân đại trận bay ra, đúng là Sắc Thường cùng với Vưu Lặc. Sắc Thường tổn thương nguyên khí, rõ ràng là đã tổn hại đến bản nguyên. Khí tức của Vưu Lặc hơi bất ổn, hiển nhiên là cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Ý biết nhìn thấy tình trạng thiệt thảm này của bọn họ, không khỏi nhíu mày lại. Mạnh Tần thì sao chứ? Cảm giác không ổn ập đến. Sắc Thường nhìn thấy Ý huyết giống như là thấy được cứu tinh vậy. Ý huyết đại nhân, Diệp Viễn này ngộ đạo trong huyết vân đại trận, giết chết Mạnh Tần rồi. Sắc Thường nói. Ngu xuẩn. Mặt mày của Ý huyết xanh mét lại. Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là cái đồ ngu kia khinh địch mới có thể bị Diệp Viễn đất ngược tình thế như vậy. Tuy rằng, hắn ta biết nếu như đổi lại là mình thì cũng giống như vậy thôi. Ai có thể ngờ được một đế tích thiền thấp hèn lại thật sự có thể giết chết cường giả chúa tể cảnh chứ. Nghe xong, trong lòng của tất cả mọi người kinh ngạc. Đoán được là một chuyện, thế nhưng nghe thấy chính miệng Sắc Thường nói lại là một chuyện khác. Diệp Viễn thật sự là đã giết được chúa tể sao? Hơn nữa, Sắc Thường cùng với Vưu Lạc thế thảm như vậy, còn Diệp Viễn lại giống như là không có chuyện gì. Điều này khiến cho mọi người rất tò mò. Rốt cuộc thì ở bên trong huyết vân đại trận đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khác xa so với những gì mà bọn họ tưởng tượng? Thế nhưng trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Diệp Viễn lại đột nhiên hành động. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Sát Thương cùng với Vưu Lạc đã bị Diệp Phiến bóp cổ, giơ lên không trung. Cường giả như Sát Thương cùng với Vưu Lạc, vậy mà ở trên tay của Diệp Viễn lúc này lại giống như là một con gà, không hề có một chút sức phản kháng. Hắn hơi dùng sức một chút, Sát Thương cùng với Vưu Lạc lập tức liền mất mạng. Mọi người trợn mắt, há mồm. Đây cũng là quá mạnh rồi. Hắn ta vẫn còn là một đế đích thiên thật sao? Tuy rằng thực lực của mấy người Sát Thương đã hao tổn nhiều, thế nhưng mà dù sao cũng là chúa thể cảnh, vậy mà lại không hề có sức phản kháng khi mở trong tay của hắn ta sao? Vậy nếu như để cho hắn ta đột phá đến chúa thể cảnh, thì còn tới mức độ nào nữa đây? Trong lòng của nhóm cường giả Huyết Tộc trở nên lạnh lẽo. Sự yêu nghiệt của Diệp Viễn đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hắn mới đạt đến cảnh giới đế tích thiền mà đã có thể tay không giết chúa tể. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi khi Diệp Viễn bước vào chúa tể cảnh thì sẽ đạt tới trình độ đáng sợ như thế nào. Có lẽ còn có thể là đối đầu với Huyết Thạch lão tổ chẳng. Không ít người run lên vì suy nghĩ này khiến cho hoảng sợ. Diệp Viễn giết hai đại chúa tể xong, hắn chậm rãi bước đến chỗ của Phong Tiểu Thiền. Ở bên cạnh có không ít những cường giả Huyết Tộc, thế nhưng hoàn toàn không có ai dám tiến lên ngăn cản. Tất cả mọi người đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ khi chứng kiến thủ đoạn vừa rồi. Nhìn Diệp Viễn đi rất chậm, thế nhưng mà thật ra lại rất nhanh, trực tiếp liền lướt qua bên cạnh Huyết Nặc. Nơi này chính là vòng vây của một đám chúa tể. Vẫn còn chừng khoảng hơn 50 vị chúa tể Huyết Tộc bao vây quanh nơi này, trong đó còn có năm vị chúa tể đứng đầu. Huyết Nặc không ngăn cản hắn, mà chỉ cười chế giễu một tiếng. Tiểu tử này muốn chết à? Người muốn đi theo Phong Tiểu Thiền cùng lên đường với hắn ta sao? Tiểu tử, để bồn tọa giúp người. Huyết Nặc khẽ cười một tiếng nói, không có gì thiền phối hợp, Diệp Viễn không thể nào thi triển được khóa giới đại dạng na gì. Cho dù là quy tắc không gian của hắn có mạnh đi chăng nữa, cũng không thể nào chạy trốn ở dưới mí mắt của 50 vị chúa thể cảnh được. Diệp Viễn này chính là đang tự chui đầu vào lưới. Xem ra tiểu tử này có rất thân thiết với Phong Tiểu Thiên. Hắn ta chết rồi, là hắn cũng muốn đi theo. Cho dù là xông ra khỏi Huyết Vân đại trận thì sao chứ? Chẳng lẽ một mình hắn ta còn có thể là đối phó được với chúng ta nhiều chúa thể đến như vậy sao? Ta thấy là do hắn nhìn thấy đại thế đã mất, chuẩn bị châu chấu đá xe, giống như là Phong Tiểu Thiên. Những chúa tể Huyết Tộc đang bao vây Phong Tiểu Thiên, ai nấy đều hả hê, diễu cợt. Đương nhiên, bọn họ biết Diệp Viễn tức giận. Thế nhưng nếu như tức giận có tác dụng, thì còn cần phải tu luyện làm gì? Nói cho cùng thì thế giới này vẫn tôn sùng thực lực. Không có thực lực, chỉ có thể bị động. Diệp Viễn lại mắt điếc tai ngờ ở trước sự diễu cợt của bọn người này, chậm rãi đi đến trước mặt Phong Tiểu Thiên. Hắn nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Phong Tiểu Thiên, trừng mắt căm tức nhìn về phía đằng trước. Nếu như không phải là trên người hắn ta đã không hề có một chút nào sức sống, thì Diệp Viễn còn tưởng là hắn ta vẫn đang chiến đấu. Trong lòng của Diệp Viễn ê ẩm nói, Phong huynh, năm đó chúng ta cùng nhau chiến đấu ở tại Nam Kỳ Cự Thành, đập tan Huyết Tộc. Hôm nay huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu lần cuối, chúng ta cùng nhau để cho đám Huyết Tộc chó má này biết cái gì gọi là đau. Diệp Viễn nói xong, chậm rãi xoay người lại, cõng Phong Tiểu Thiên trên lưng, ý chí chiến đấu ngút trời. Ha ha ha ha, người lại muốn kề vai sát cánh chiến đấu với một kẻ đã chết sao? Người còn mấy vị chúa tể chúng ta đều là cái đồ trang trí đấy à? Diệp Viễn, người đang lấy tính mạng ra để mà chọc cười hay sao? Huyết Nặc mỉa mai khi mà trông thấy Diệp Viễn lại cõng theo Phong Tiểu Thiên. Đối mặt với sự bao vây của rất nhiều những vị chúa tể cảnh tại đây, Diệp Viễn hắn nhất định vốn là phải chết. Thế nhưng bây giờ lại còn muốn cõng thêm một người nữa cùng chiến đấu. Hắn đang làm trò hề hay gì? Giết được chúa tể, vui đến mức quên trời đất sang luôn rồi sao? E rằng bây giờ thậm chí hắn còn chẳng còn nhớ mình họ gì đâu. Bây giờ thắng thua đã định rồi, dù hắn khó thoát khỏi Huyết Vân đại trận thì sao chứ? Hắn vừa mới ra, e rằng còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Xung quanh tràn ngập những tiếng trầm trọng. Họ thật sự cảm thấy hoang mang và khiếp sợ tột cùng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Viễn. Thế nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến kết cục. Trong trận chiến có 1-0-2 này, không có một ai có đủ thực lực để mà thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Cho dù là Y Huyết và Di Thiên cũng cũng không có thể nào kiểm soát trận chiến. Một tên thấp kém như Diệp Viễn tức giận thì có tác dụng gì chứ? Nếu như đã không có tác dụng, vậy cách làm này của Diệp Viễn là có vẻ như rất nực cười. Diệp Viễn cõng Phong Tiểu Thiên lên, nhìn Huyết Nặc nói: Phong huynh, người nói tên này hoàn toàn chính là kẻ bất tài, nhưng mà Thiên Nhất yếu thế, vẫn luôn không có cơ hội đạp hắn ta dưới lòng bàn chân. Cố tình cái tên này còn tự cho là đúng, thích ra vẻ, khiến cho huynh cảm thấy rất bực bội. Vậy ngày hôm nay, ta sẽ cùng với huynh đạp tên này ở dưới chân, để cho hắn ta biết được mình vô dụng cỡ nào. Cái lời này giống như đang nói với Phong Tiểu Thiên, như lọt vào trong tai của Huyết Nặc thì cực kỳ là chói tai. Vô dụng, thích ra vẻ sao? Hắn ta chính là thiên tài của Huyết tộc đấy, chẳng lẽ không có tư cách kiêu ngạo ư? Phong Tiểu Thiên là cái thá gì chứ? Huyết Nặc xa sầm nét mặt lại, lạnh giọng nói: Tiểu tử, người cho rằng nói mấy câu đó thì có thể là khiêu khích bồn tọa sao? Người vẫn còn non lắm. Trận đại chiến này liên quan đến số mệnh của thiên hạ, chứ không phải là trận chiến khí phách. Nếu như người đã tự chui đầu vào lưới như vậy, vậy thì lần này chết luôn đi. Ở trong suy nghĩ của Huyết Nặc, Diệp Viễn đang dùng chiêu khích tướng này để mà dụ hắn ta một mình đấu với Diệp Viễn. Như vậy thì hắn ta mới có cơ hội trả thù. Thế nhưng, hắn ta sẽ không cho Diệp Viễn cơ hội này. Huyết Nặc giơ tay lên, tất cả cường giả chúa tể cảnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Chỉ đợi hắn ta ra lệnh một tiếng, sẽ giáng một đòn khiếp người. Cho dù Diệp Viễn có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đối mặt với áp lực từ mấy chục vị chúa tể, Diệp Viễn có vẻ như cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Người nói sai rồi. Đúng là ta muốn đánh với người một trận, thế nhưng mà ta không cần phải khích tướng. Chỉ thấy Diệp Viễn bấm tay niệm thần chú, hỗn độn thần nguyên mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Viễn trở tay đánh pháp quyết vào không gian cực quang các. Ngay sau đó, không gian rung chuyển dữ dội, một cánh cửa rất lớn xuất hiện ở phía bên trên không trung, giống như là con thú dữ thời hồng hoang nào đó bị Diệp Viễn đánh thức vậy. Vẻ mặt của Huyết Nặc hơi thay đổi, hắn ta cảm thấy giống như là có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn có át chủ bài sao? Thế nhưng mà đã đánh tới mức độ này rồi, Diệp Viễn còn có thể còn lá bay tẩy gì chứ? Hắn ta nghĩ tới càng đầu nhức óc, thế nhưng cũng là nghĩ không ra. Lúc này, một con đầu hổ thần quái vật chui ra từ bên trong không gian của cực quang các, nhào thẳng tới một vị huyết tộc chúa tể. Sau đó, ngày càng có nhiều quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người hơn. Con người của Huyết Nặc co rút, hoàng sợ nhìn về phía đám quái vật kia. Con nào con nấy trong số đó đều có thực lực chúa tể cảnh. Trên không trung lập tức liền đánh nhau loạn xạ. Những quái vật chúa tể kia tất cả đều vô cùng dũng mãnh, giống như là được thăng thêm một chút khát máu, điên cuồng đuổi giết đám chúa tể huyết tộc. Cả đám quái vật chúa tể này vậy mà lại có hơn 800 con. Sa mạc của Huyết Nặc trắng bệch xuống, hoàng sợ nói: Đây sao có thể chứ? Hắn lấy đầu ra hơn 800 con quái vật chúa tể cảnh như vậy. Hơn 800 chiến thần khát máu cấp bậc chúa tể cảnh là một lực lượng lớn mạnh đến cỡ nào? Nhất thời, trên không trung tràn ngập vô số sức mạnh cường đại, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ chấn động. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến. Chúa tể kia để lại cho ta, những người khác, giết. Diệp Viễn chỉ vào Huyết Nặc nói: Mấy chục vị chúa tể cảnh do Huyết Nặc dẫn đầu, hầu như là bị 800 quái vật chúa tể cảnh này nghiền thành cặn bã chỉ trong giây lát. Bọn họ không ngừng sống lại, thế nhưng lại liên tục bị giết đi. Đến cuối cùng thì đã không có thể nào sống lại thêm nữa. Cho dù là những chúa tể cảnh đứng đầu cũng không tránh khỏi số phận như vậy. Bị mấy trăm chúa tể cảnh điên cuồng vây đánh, thực lực của bọn họ có mạnh hơn nữa cũng không làm được gì. Hơn nữa, đám quái vật kia con nào con nấy đều là hung hăng không sợ chết, vô cùng dũng mãnh, sức chiến đấu bạo tạc. Có điều, những quái vật này lại không tấn công Huyết Nặc, né xung quanh hắn ta tạo thành một khoảng trống. Nhưng đồng thời bọn chúng cũng vây chặt khoảng trống kia lại, Huyết Nặc không hề có bất cứ một cơ hội bỏ chạy nào. Sa mạc của Huyết Nặc trắng bệch xuống, cảm giác tuyệt vọng ập vào trong lòng. Khi nãy, hắn ta còn đang đắc ý, cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt thôi, lại biến thành tình huống mình sắp phải chết. Tình huống thay đổi lớn như vậy cũng là quá điên cuồng rồi. Hơn 800 quái vật cấp bậc chúa tể cảnh nhanh chóng lao ra chiến trường, thật sự là quá kích thích, cũng là quá rung động lòng người. Trong trận chiến ác liệt này, con người của Y Biết có rút, hoảng sợ nói: Đây là bồi dưỡng huyết mạch. Những quái vật đó, sao bọn chúng có thể trở thành chúa tể cảnh hết được? Không chỉ có Y Huyết, bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng là cực kỳ bị sốc. Thật là vẫn không có thể nào tỉnh táo trở lại. 800 chúa tể cảnh xuất hiện, rất kích thích thị giác. Hiển nhiên họ cũng không biết, bên phải mình vẫn còn có át chủ bài mạnh đến như vậy. Là những quái vật đó, nhiều năm trước, bọn chúng biến mất không có tung tích. Không ngờ vậy mà lại bị Diệp Thiên Thánh tạo thành một đại quân chúa tể cảnh. Chờ bỏ tới mức bùng nổ luôn rồi. Hơn 800 vị chúa tể cảnh lận đấy. Lực lượng này đã đủ để quét ngang thiên hạ rồi. Có bọn họ, thậm chí chúng ta còn có thể là đánh một trận với huyết tộc. Bọn họ đều bị huyết tộc hãm hại mới biến thành bộ dáng như vậy. Có lẽ huyết tộc cũng không ngờ đến là sẽ có ngày hôm nay đi. Cái này gọi là báo ứng đúng chỗ rồi. Vốn những người này, ai nấy đều mang theo quyết tâm tử chiến tới cùng. Nhưng ai ngờ chỉ trong nháy mắt thôi, Diệp Viễn xuất hiện, vậy mà đã đảo ngược lại tình thế, biến thành đơn phương đồ sát. Vì thế mà cả đám vô cùng phấn khởi, tung hết hỏa lực, phát động một cuộc phản công lớn về phía đại quân huyết tộc. Tiếng giống giận dữ vang trời truyền đến, một quái vật thân hình to lớn chạy ra khỏi không gian của cực quang các. Đây chính là người cuối cùng, Triệu Việt. Lúc này, thân hình của Triệu Việt đã lớn hơn khi trước gấp mấy lần. Khí tức khắp người đã trở nên vô cùng điên cuồng, mạnh mẽ. Hắn ta xuất hiện càng khiến cho mọi người khiếp sợ hơn nữa. Bởi vì bây giờ, Triệu Việt đã đạt đến cảnh giới cực lạc. Sự xuất hiện của hắn ta đã đẩy khí thế của cả chiến trường lên tới đỉnh điểm. Người đến giúp Di Thiên Tiền Bối, bắt lấy cái tên Y Biết kia đi. Ta phải dùng máu của hắn ta để mà cùng tế phòng mình. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Triệu Việt lập tức ngửa mặt lên trời gầm giống, rồi phóng tới chỗ của Y Huyết. Rút lui. Y Huyết không hề do dự, trực tiếp liền tuyên bố rút lui. Đối mặt với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mạnh đến như vậy, bọn họ căn bản là không có khả năng chiến thắng. Chỉ thấy hắn ta đánh huyết thường tới, thiên địa biến sắc, ý đồ muốn bước lui Di Thiên. Di Thiên chỉ lạnh lùng cười, sau đó nói: Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Không gian chúa tể ta cũng không phải chỉ là có cái rảnh. Bản nguyên không gian điên cuồng trào ra. Không gian xung quanh giống như là bị đông cứng, lại giống như là một cái thùng sắt. Một thương này của Y Huyết bị không gian vô tận cắn nuốt, mà không gian xung quanh cũng hoàn toàn đông lại. Không gian, đông không gian lại không cần phải nhiều chúa tể ra tay. Sức của một mình Di Thiên là đã đủ rồi. Hơn nữa, chiêu thức đông không gian này còn mạnh hơn của huyết tộc khi trước. Sắc mặt của Y Biết trở nên dữ tợn. Đúng vào lúc này, Triệu Việt đánh đến. Triệu Việt có thân hình to lớn, móng vuốt sắc bén điên cuồng, có vẻ vô cùng tàn bạo. Một cào này dường như là muốn xé xác Y Biết thành những mảnh nhỏ. Thánh lực điên cuồng tràn ra ngưng tụ ở trên đầu ngón tay. Những nơi đi qua, cho dù là không gian có đông lại, cũng là bị mở ra một cái khe. Y Biết hoảng sợ, trường thương quẹt ngang đánh tới phía Triệu Việt. Triệu Việt bị đánh văng ra xa, thế nhưng hắn ta lại bay thành một hình đường cong vòng ngược trở về. Cũng đúng vào lúc này, Di Thiên vẫn không ra tay, đánh tới một chiêu vô sòng. Một người chống đỡ ba người, lúc này đến phiên Y Biết bị đánh văng đi. Từ khi bắt đầu trận chiến đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta rơi xuống thế yếu. Chuyện này cũng tượng trưng cho việc cuộc chiến đã hoàn toàn xoay chuyển. Phía bên trên không trung, ba đại cường giả cực lạc đang chiến đấu điên cuồng, tạc nứt năng lượng dao động, làm cho mọi người hoảng sợ. Trận đại chiến sinh tử này đã tiến vào giai đoạn gay cấn rồi. Nhưng mà Triệu Việt mạnh vượt xa mức dự kiến của mọi người. Xét về thực lực, hắn ta vẫn kém xa hai siêu cấp cường giả rất nhiều. Nhưng hắn ta xung phong dũng mãnh, không sợ chết. Sức chiến đấu điên cuồng đã bù đắp lại sự chênh lệch. Kinh nghiệm chiến đấu của Di Thiên phong phú cỡ nào chứ? Còn hắn ta ở bên cạnh giúp đỡ, Y Huyết cũng chỉ có một kết quả là chịu đòn mà thôi. Trên thực tế, khi trước Y Huyết lựa chọn lùi lại bởi là vì hắn ta đã biết là chuyện không ổn rồi. Thế nhưng muốn chạy thoát khỏi tay của Di Thiên cũng là một chuyện khó khăn khủng khiếp. Cường giả huyết tộc vốn là giết chóc khắp mọi nơi, càn quét hết thảy. Thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại. Phạm vi không gian di thiên đông lại rất lớn, cũng ảnh hưởng tới bọn họ. Những người này muốn chạy thoát cũng là không có cơ hội. Vì thế lại biến thành giết chóc từ một phía. Dù mắt thường cũng có thể trông thấy được số lượng của cường giả huyết tộc đang bị giảm xuống. Diệp Viễn cõng theo xác của Phong Tiểu Thiền, bước từng bước đến trước mặt huyết nặc. Xung quanh là những tiếng thét chém giết rung trời. Mà hai người bọn họ lại giống như là tách biệt khỏi thế gian vậy. Mọi người không ai để ý đến bọn họ nữa. Thật không ngờ, vậy mà người lại còn có con át chủ bài như thế này. Thiên phú của đám quái vật kia cũng bình thường thôi. Làm sao mà người có thể biến bọn chúng biến thành chúa tể cảnh như vậy? Huyết nạc cảm thấy khó hiểu nói. Diệp Viễn lạnh nhạt đáp lại. Hỗn độn huyết thạch có thể làm được. Đương nhiên là ta cũng như vậy. Huyết nạc nghe vậy cười lạnh. Dựa vào cái gì mà người lại dám so sánh với lão tổ chứ? Người là cái thứ gì? Diệp Viễn vẫn bình tĩnh nói. Nếu như không phải là lão tổ nhà người kiêng kỵ ta, thì cần gì phải bày ra trận thế lớn như vậy? Vẻ mặt của huyết nặc hơi thay đổi, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Diệp Viễn lại nói, huyết mạch của bọn họ vốn là đã trải qua cải tạo. Mấy năm này, ta dốc lòng nghiên cứu huyết mạch, cũng có kết quả, kích thích toàn bộ sức mạnh huyết mạch của bọn họ ra. Phá cảnh cũng là chuyện tự nhiên, như là nước chảy thành sông thôi, cũng không có độ khó gì. Diệp Viễn vẫn luôn nghiên cứu làm sao để hồi phục lại khuôn mặt cùng với ý thức cho bọn người Triệu Việt. Thế nhưng mà quá khó khăn. Có điều, hắn lại tìm được một đường tắt, tìm được cách tiếp cận, tiếp tục kích thích huyết mạch của bọn họ. Sau đó, Diệp Viễn còn có được thiền đạo đồ. Hắn lấy thiền đạo đồ làm dẫn chất dẫn, kích thích sức mạnh huyết mạch của những người này để cho bọn họ đột phá chúa tể cảnh trong một lần. Mà sự thiền hóa của Triệu Việt càng là vượt xa ngoài suy đoán của Diệp Viễn. Thiên phú của Triệu Việt thật sự là rất tốt. Có được thiền đạo đồ, hắn ta có thể dùng từ tiến bộ cực nhanh tới để mà hình dung. Sau đó, hắn bí mật đưa những người này vào không gian của cực quang gác, đến ngay cả mấy người gì thiền cũng không nói. Đương nhiên nói cũng vô dụng, chỉ có hắn mới có thể cởi bỏ phong ấn, thả những quái vật này ra. Nếu như không, không ai có thể khống chế. Diệp Viễn, người biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức hay không? Chúa tể cảnh không có độ khó gì sao? Lời này xuất phát từ trong miệng người khác chỉ là hơi ngông cuồng thôi. Nhưng phát ra từ trong miệng của người thì quá vô tri rồi. Một tên nghịch tù giống như người, phá cảnh cũng là lúc người chết. Nói cái gì mà chúa tể chứ? Huyết nặc cười điên cuồng nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói. Vậy người mở to mắt ra xem cho kỹ. Ta nói cái gì mà chúa tể? Vèo, tứ đại huyết mạch ở trên người của Diệp Viễn lúc này điên cuồng tuôn ra, thánh lực bùng nổ. Không một chút nào hòa mỹ, Diệp Viễn đánh thẳng tới một quyền. Một giây trước, ở trên mặt của huyết nặc còn toàn là vẻ khinh thường. Thế nhưng giây tiếp theo, con người của hắn co rút lại, hoảng sợ kêu lên. Tứ đại huyết mạch hỗn độn chân linh, sao có thể chứ? Diệp Viễn vừa ra tay đã khiếp sợ toàn trường. Ngay cả động tác của Di Thiền cũng là chậm đi nửa phần. Huyết mạch cấp hỗn độn, hắn, vậy mà hắn lại có thể tăng tứ đại huyết mạch chân linh lên tới cấp hỗn độn sao? Long Kiếm Hoàng sợ kêu lên. Chuyện này là không thể nào. Huyết mạch cấp hỗn độn tuyệt đối không thể nào thăng cấp được. Huyết mạch cấp chuẩn hỗn độn đã là cực hạn rồi. Nhưng cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Chỉ của Bạch Hổ tộc cũng là vô cùng khiếp sợ. Điều này có phải là nói chúng ta cũng có hy vọng thăng cấp huyết mạch lên cấp hỗn độn không? Một câu của Huyền Thái Thành làm cho tất cả mọi người chấn động lên. Ba tộc Bạch Hổ, Chủ Tước và Huyền Vũ đều xuất hiện huyết mạch cấp chuẩn hỗn độn. Mọi người đặt hết hy vọng vào nhóm người Phượng Thanh Tuyền. Tuy rằng huyết mạch cấp chuẩn hỗn độn không thể nào đạt tới trình độ như là huyết mạch cấp hỗn độn bẩm sinh được. Thế nhưng mà không có thể nào nghi ngờ rằng tiềm lực sẽ mạnh hơn những người khác rất nhiều. Cho dù đều là cảnh giới cực lạc, nhưng sau này thực lực của nhóm người Phượng Thanh Tuyền sẽ mạnh hơn mấy người Loan Thanh Hà nhiều. Nhưng nếu như có thể thăng tới huyết mạch cấp hỗn độn, vậy thì ý nghĩa sẽ khác nhau hoàn toàn. Bây giờ Diệp Viễn bùng nổ, làm điên đảo nhận thức của mọi người về huyết mạch. Mà sức mạnh của một quyền này mãnh liệt tới cỡ nào chứ? Diệp Viễn khống phòng tiểu thiền, hùng hăng nện một quyền vào chính diện vòng bảo vệ màu đỏ như máu của huyết nặc. Vòng bảo vệ này lập tức bồng bềnh, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp liền xuyên thấu qua đó mà đi vào bên trong. Huyết nặc hoảng sợ, đế tích thiền bình thường làm sao có thể phá vỡ được phòng ngự của chúa tể bản nguyên đứng đầu chứ? Đừng nói là phá vỡ, để làm cho nó rung động một chút thôi cũng là không thể. Chênh lệch giữa đế tích thiền cùng với chúa tể đứng đầu thật sự là rất lớn, lớn tới mức khó mà có thể bù đắp. Nhưng Diệp Viễn đã trực tiếp phá thẳng. Lực xuyên thấu của thánh lực thật sự là quá mạnh. Huyết nặc còn chưa kịp nghĩ ra thì đã điên cuồng tuôn ra huyết khí, cũng liền đánh tới một quyền. Hai người đụng độ nhau với tốc độ chớp nhoáng. Không gian tan vỡ. Hai người bay ngược ra phía đằng sau. Diệp Viễn lùi lại xa chừng khoảng hơn ngàn bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Còn huyết nặc thì lại bởi vì quá hấp tấp, bị một quyền của Diệp Viễn đánh văng ra xa. Sau đó, hắn ta cảm thấy vô số khí tức mạnh mẽ quá chặt lấy mình lại. Huyết nặc giật mình, vội vàng ổn định lại thân thể, tránh những khí tức mạnh mẽ kia. Thế nhưng mà sắc mặt của hắn ta xấu xí tới cực điểm. Một quyền khi nãy, hắn và Diệp Viễn vậy mà không phân cao thấp. Mạnh quá rồi. Vậy mà hắn ta lại có thể đánh ngang cờ với chúa tể đứng đầu. Quá yêu nghiệt. Đế Thích Thiền đánh nhau với chúa tể đứng đầu, đây là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Vậy nếu như để cho hắn đột phá đến chúa tể cảnh thật, thì không biết là còn tới mức nào nữa. E là đến lão tổ cũng không thể nào chống đỡ được đi. Gần như là ai trong nhóm những cường giả huyết tộc cũng đều phải run rẩy. Một quyền đánh khi nãy đã đánh vỡ quy tắc từ xưa đến nay, khiến cho bọn họ không hoảng sợ không thôi. Diệp Viễn đã thể hiện ra thiên phú cùng với sức chiến đấu cường đại, đủ để cho vạn giới run rẩy. Hắn nhìn huyết nặc, lạnh nhạt nói, chúa tể đứng đầu sao? Cũng chỉ đến như vậy thôi. Bây giờ ta muốn kề vai chiến đấu với phòng mình, ngươi còn có ý kiến gì nữa không? Khuôn mặt của huyết nặc đã đen như đít nồi từ lâu. Lúc Diệp Viễn cõng phòng tiểu thiền thì có vẻ buồn cười như vậy. Không ai cho rằng Diệp Viễn thật sự có thể trả thù cho phòng tiểu thiền, bởi vì thắng thua đã định rồi. Thế nhưng trong nháy mắt, Diệp Viễn làm mưa làm gió, xoay chuyển lại tình thế. Bao vây huyết nặc khiến cho hắn ta trở thành cá trong chậu. Cho đến tận bây giờ, mọi người cũng không có cho rằng hắn thực sự có thực lực phân cao thấp cùng với huyết nặc. Dù sao thì huyết nặc cũng không phải là cái người bình thường. Hắn ta chính là một thiên tài của huyết tộc, là một chúa tể đứng đầu hùng mạnh. Hắn ta thống lĩnh những chúa tể đứng đầu. Cái việc này đủ để nhìn ra địa vị của hắn ta ở tại huyết tộc. Thế nhưng chỉ một quyền của Diệp Viễn thôi là đã có thể nói cho mọi người biết hắn mạnh tới mức nào. Chiến chúa tể, các bạn không cần phải là chúa tể cảnh. Bỗng nhiên, khí thế của huyết nặc thay đổi, hắn trầm giọng nói, người thật sự cho rằng đó là thực lực chân chính của ta sao? Cho dù là người có thể chiến đấu vượt cảnh thì sao chứ? Muốn thắng ta, cẩn thận bỏ cái mạng lại đấy. Tới lúc này rồi, hắn ta đã không còn ôm tâm lý may mắn gì nữa. Hắn ta đã nhận ra kết quả hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Muốn Diệp Viễn buông tha cho hắn ta là cái điều không thể nào. Ngoan cố chống cự. Một khi đã như vậy, hắn ta đương nhiên là phải liều chết một phen. Chỉ cần là giết được Diệp Viễn, hắn ta cũng đã lời rồi. Lúc này, huyết nặc giống như là được sống lại vậy. Khí chất cả người đều thay đổi. Hắn ta vốn là người cao cao tại thượng, khí thế kinh người. Chỉ có điều trong sinh mệnh của hắn ta xuất hiện hai người. Một người là Phong Tiểu Thiền, còn một người chính là Diệp Viễn. Hai người này đã khiến cho hắn ta trở nên nóng nảy, thiếu tự tin. Thế nhưng cận kề đường cùng, máu trong xương cốt của hắn ta hoàn toàn bị kích phát. Nhiều người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lo lắng. Chắc tên này sẽ không có chơi với lửa, có ngày chết cháy đấy chứ. Cái tên huyết nặc này cũng không phải là cái dạng người hiền lành gì đâu. Đập nồi dìm thuyền, sức chiến đấu bộc phát ra, đương nhiên làm cho người ta phải khiếp sợ. Dương Thành nhìn tình huống có vẻ như hơi lo lắng. Phương Thành Tuyền cắn răng nói, cái tên thích làm bậy này rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi rồi, lại cứ phải thể hiện. Dương Thành lắc đầu nói, người không có hiểu rồi, có một số việc cần phải tự mình tới làm, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Phượng Thanh Tuyền nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Quả thật nàng không hiểu, nhưng nàng lo lắng cho Diệp Viễn. Bây giờ Dương Thành cùng với Phượng Thanh Tuyền đều đã bước vào chúa tể cảnh, thực lực rất mạnh. Nhưng mà trong cuộc đại chiến như vậy, sức lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Lúc này, hai người đều đã bị thương nặng, thế nhưng vẫn còn đang anh dũng giết địch. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí huyết của huyết nặc đã bò lên tới thẳng cảnh giới chúa tể cảnh đứng đầu đỉnh phong. Khoảng cách tới chúa tể chí cao cũng chỉ còn cách một nửa bước nữa mà thôi. Từng đóa hoa màu đỏ như máu từ trên người của huyết nặc tràn ra, dài khắp đất trời. Rất nhanh trên bầu trời đã tràn ngập những đóa huyết hoa. Một đóa hoa bay về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn bỗng hơi lóe lên, tránh khỏi huyết hoa kia. Xoẹt. Gương mặt của Diệp Viễn lập tức bị cắt ra một đường. Diệp Viễn nhíu mày lại. Rõ ràng là hắn vừa mới tránh được huyết hoa, tại sao lại có thể bị cắt trúng? Cánh tay của Phong Tiểu Thiền cũng bị cắt một đường chảy ra máu. Diệp Viễn dùng mình, những huyết hoa này không đơn giản rồi. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh. Có phải là người đang suy nghĩ? Rõ ràng là đã né được táng thần hoa của ta. Thế nhưng mà vì sao lại vẫn bị thương đúng không? Diệp Viễn không trả lời. Dường như huyết nạc cũng không có ý định chờ hắn trả lời. Tiếp tục nói. Chiều này có tên là huyết hoa táng thần. Nó là thần thông tăng ngộ được sau khi mà đột phá chúa tể đứng đầu. Ngay cả Phong Tiểu Thiền cũng chưa từng nếm thử đâu. Chiều này chính là cảm ngộ cả đời của ta biến thành. Người cứ từ từ cảm nhận đi. Diệp Viễn, người sẽ phải trả giá đắt cho cái sự tự phụ của mình. Nếu như người ra lệnh cho bọn họ giết chết ta, thì sẽ không có hậu quả giống như bây giờ. Thế nhưng đã muộn rồi, ta mà chết đi, thì người cũng phải chôn cùng. Bỗng nhiên, huyết nặc trở nên dữ tợn, mọi người hoảng sợ. Cả bầu trời, huyết hoa điên cuồng cuộn trào về phía Diệp Viễn. Huyết nặc nói đã muộn rồi, đó là bởi vì lúc này Diệp Viễn đã bị táng thần hoa bao vây chặt chẽ, không thể nào thoát ra được. Vẻ mặt của Diệp Viễn không thay đổi, trực tiếp để biến thành một đạo tàn ảnh biến mất. Phía bên trên không trung thỉnh thoảng vang lên những tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Sắc mặt của Dương Thanh thay đổi, nói: "Ây da, không xong rồi. Diệp Viễn gặp nguy hiểm rồi. Bản nguyên không gian của hắn vậy mà lại đang bị hạn chế." Huyết hoa nhảy múa đầy trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Thế nhưng bên trong kinh diễm này là chính là sát ý ngang dọc, khiến cho lòng người sợ hãi. Mọi người đều cảm nhận được cái chiều này rất mạnh. Bản lĩnh không gian của Diệp Viễn tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng ở bên trong này, Diệp Viễn lại không có chỗ nào phát huy. Đồng tử Vân Sơn co rút, điên cuồng thét lên với những huyết mạch võ giả. Cả người còn chờ gì nữa? Mau xông lên, giết chết huyết nặc. Trong đám huyết mạch võ giả đã có một số ít người khôi phục lại thần trí. Chỉ nghe vài tiếng thét điên cuồng vang lên, đại quân huyết mạch võ giả chúa tể hành động. Huyết nặc hoảng hốt, thế nhưng pháp quyết ở trong tay lại càng thêm biến nào không ngừng. Dừng lại. Bên trong huyết hòa truyền ra tiếng thét lạnh lùng của Diệp Viễn. Một bóng người xuất hiện. Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn mà trong lòng không khỏi phát lạnh. Quần áo ở trên người của hắn lúc này đã bị cắt rời tan tác. Một vài nơi da thịt lộ ra thì đã bị bong ra chóc thịt. Nhìn thấy mà ghê người. Người tỉnh mắt còn có thể nhìn thấy rõ được bên trong những vết thương bong chóc kia. Hình như còn có một thứ gì đó đang sinh sôi, ý đồ muốn ăn mòn vào bên trong. So với Diệp Viễn thì trên người của Phong Tiểu Thiên phía đằng sau hắn lại chỉ có một vài vết thương ít ỏi. Hiển nhiên phần lớn công kích đã bị Diệp Viễn dùng cơ thể của mình đòn lấy. Đúng là huynh đệ tình nghĩa. Phong Tiểu Thiên hắn chỉ là một người chết, người tình nguyện tự mình chịu lễ rửa tội của táng thần hòa, cũng không có muốn một người chết bị thương sao? Thật đúng là cảm động quá đi. Thật là ngu xuẩn hết mức. Viết đang nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà cất tiếng cười lớn. Ở trong mắt của hắn ta, hành động của Diệp Viễn vừa rồi quả thật là rất nực cười. Mang theo một người chết, nói là muốn kể vai chiến đấu. Bây giờ rơi vào thế bất lợi, lại tình nguyện bản thân bị thương nặng, cũng không có để cho người chết phải chịu một chút vết thương. Cái này gọi là nghĩa khí sao? Cái này gọi là ngu ngốc mới đúng. Diệp Viễn nhìn hắn ta, vẫn bình tĩnh nói. Loại người giống như người, làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là tình huynh đệ chân chính? Huyết Nặc cười lớn. Ta hiểu, đương nhiên là ta hiểu chứ. Cái gọi là tình huynh đệ chân chính, đó là chính là cùng nhau xuống hoàng tuyền. Cho nên, người có thể lên đường cùng với Phong Tiểu Thiên, bổn tọa tiễn người một đoạn. Trên người của Huyết Nặc đột nhiên tuôn trào ra một loại bản nguyên có tính nổ mạnh. Hắn ta cũng đang đốt cháy sinh mệnh. Phía bên trên không trung, mật độ của Táng Thần Hòa trở nên vô cùng dày đặc, hầu như là muốn che khuất bầu trời. Diệp Viễn đã bị bao phủ hoàn toàn. Mọi người nhìn thấy một màn này thì vô cùng khiếp sợ. Hết tập số 536. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.